cũng như Câu tuy không có kinh nghiệm nhưng vẫn nghiên cứu Xuân Hoa Đồ như bình thường. Sau vài lần đưa ra đưa vào thì hắn liền rất nhanh rút ngón tay ra rồi với tay cởi dây quần ra làm vật to lớn nóng bừng lộ ra bên ngoài. Mặc nữ nhân còn đang ngây ngốc bên dưới hắn rất nhanh hướng đến Nhụy Hoa mà tiếng vào. À à à, lời tác giả, cảm ơn độc giả đã ủng hộ ngoại truyện NDL này suốt thời gian qua. Tác giả hứa rằng ngoại truyện khoảng chừng 1-2 chép nữa sẽ rất nhanh mà kết thúc. Tác giả viết ngoại truyện này vì để dành thời gian suy nghĩ cho tóm tắt phần tiếp theo của mạch truyện chính. Nhưng sự thực là tác giả lại quá chú tâm vào ngoại truyện mà hoàn toàn không nghĩ ra thêm chút gì cho tóm tắt phần tiếp theo cả. Nhưng có thể yên tâm là đại ý thì cũng nắm chắc toàn truyện rồi ợ, đoán chừng phần 2 sẽ bao gồm một chương riêng để nhá hàng trước 10-20 chương chính truyện. Sau khi kết thúc ngoại truyện NDL thì tác giả sẽ bắt đầu viết lại mạch truyện nhưng tốc độ sẽ rất chậm vì vừa nghĩ vừa viết. Nội dung chương sẽ tập trung vào Hàn Ca. Bí mật thân thế được hé lộ và kết thúc chuyện luôn. Vâng, tạm bợ thế đi. See ya. Cách chương.